Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trang 314, làm xong này hết thảy sau. Hoa Vinh Nguyệt mang theo bên người này nhóm người lập tức lui lại. Kia mấy cái kẻ điên nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt tưởng trực tiếp ném ở chỗ này cấp lục phiến môn. Nhưng vừa rồi nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Cho nên đêm này nhóm người mang lên cùng nhau đi rồi, toàn bộ quá trình xưng là nước chảy mây trôi. Hoa Vinh Nguyệt không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy này đàn kẻ điên ở như vậy trường hợp tuyệt đối so với người bình thường muốn dùng tốt nhiều, chỉ cần mặt trên có cái có thể đánh thắng được bọn họ người là được. Cảnh tượng như vậy, ở nàng tới phía trước là hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay cả ở người đứng xem Hoàng Kiều trong mắt này hết thảy đều thoạt nhìn quá mức thuận lợi điểm. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ theo con đường từng đi qua ấy nhanh lui lại, rời đi gần 10 phút lúc sau, này gian nhà ở lại một lần bị mở ra. Một người đi đến nhìn hơi hỗn độn nhà ở, lại nhìn lưu tại trên mặt đất vết máu, sau đó hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng nhìn. Một lát sau, hắn lại từ này gian nhà ở đi ra ngoài, sau đó đem phòng môn chặt chẽ cắm thượng, cơ hồ là đồng thời. Còn ở hướng tới thập bát đình bên ngoài lên đường, đoàn người liền đều nghe thấy được phía sau như ẩn như hiện đuổi theo thanh. Hoàng Kiều nghe thanh âm này chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, mà thanh âm này đuổi theo tốc độ rõ ràng thực mau. Mang đến một loại tầng tầng cấm bức cảm giác áp bách. Nhưng cùng nàng ở bên nhau những người đó nhóm lại đã sớm liệu đến như thế, liền cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là liều mạng mà hướng tới phía trước chạy. Loại cảm giác này giống như là cùng nào đó nhìn không thấy địch nhân đang ở tranh đấu giống nhau, lại quỷ dị lại an tĩnh. Bên người những cái đó vừa mới ở nàng xem ra trên mặt nạ tựa hồ đều treo quỷ dị tươi cười mỏi. Người hiện tại cũng đều an tĩnh xuống dưới. Này cũng thoáng hòa tan bọn họ trên người cái loại này khủng bố hơi thở, chạy không biết bao lâu. Thời gian, mãi cho đến bọn họ tới khi cái kia xuất khẩu, thấy kia quen thuộc mặt đường khi Hoàng Kiều mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nàng cũng nhận thấy được bên người mọi người tựa hồ cũng đều thoáng thả lỏng xuống. Dưới, phía sau đuổi theo thanh như cũ còn ở, nhưng là dần dần liền biến mất. Tựa hồ những cái đó đuổi theo thanh đều bị ngăn cách tới rồi thập bát đình kia loanh quanh lòng vòng hẻm nhỏ giống nhau. Kia đạo ngõ nhỏ chính là bọn họ có thể tới cực hạn, mà Hoa Vinh Nguyệt tắc mang theo Hoàng Kiều cùng nàng bằng hữu cùng với những cái đó kẻ điên nhóm ngồi trên trở về xe. Nàng chính mình còn lại là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình ở ngõ nhỏ đến tột cùng dẫn ra tới cái quỷ gì, nhưng dù sao khẳng định là dẫn ra tới điểm thứ gì, cho nên thập bát đình thật sự không an bình. Liên loại này rất giống lâm thất á người đều xuất hiện. Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía kia mấy cái bị nàng trói lại đây kẻ điên. Trong đầu suy nghĩ những người này có phải hay không cùng lâm thất á giống nhau. Cũng là xuất thân từ Am Thu Thủy đâu. Chờ đến bọn họ rốt cuộc vào khu náo nhiệt sau, Hoa Vinh Nguyệt lại mang theo bọn họ liền thay đổi mấy bộ quần áo. Lại thay đổi mấy chiếc xe ngựa. Qua lại vòng một vòng lớn mới rốt cuộc về tới xuất phát địa điểm. Lúc này sắc trời đã tối sầm lại lượng, Hoàng Kiều bọn họ đã ngủ một cái qua lại, lái xe người cũng thay đổi ba lần. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa hai mắt của mình, cảm thấy hôm nay này một chuyến thật đúng là kích thích, mà bên cạnh Hoàng Kiều lúc này cũng rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền nghe thấy ngồi ở bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt đối nàng nhẹ giọng nói, chúng ta đã trở lại. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt đã hái được mặt nạ, thoạt nhìn như cũ là ngày thường cái kia nho nhã lễ độ người. Nàng đối Hoàng Kiều nói, kế tiếp ta sẽ đem ngươi phóng tới phụ cận, ngươi an tĩnh xuống xe, sau đó chúng ta liền có thể đường ai nấy đi. tiền có thể tiếp theo gặp mặt thời điểm cho ta. Nàng dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí đối Hoàng Kiều. Nói chuyện ngược lại làm Hoàng Kiều cảm giác được có một loại không khỏe, rốt cuộc ở nàng trong lòng. Vốn dĩ đối diện người hẳn là có rất nhiều sự tình nhưng nói. Lúc này đây đi thập bát đình ở nàng cảm giác cũng không phải cái gì vô cùng đơn giản sự tình. Trung gian giống như đã trải qua một ít nàng cũng không có chênh lệch đến nguy hiểm sự tình, chính là nàng đối diện người liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh nói ra nói như vậy. Làm nàng luôn có loại nói không nên lời sai vị cảm. Này cùng phía trước ở hẻm nhỏ khẩn trương cảm giác so sánh với quả thực là dường như đã có mấy đời. Hoàng Kiều sửng sốt một hồi, sau đó ngồi dậy, có lẽ là bởi vì bị Hoa Vinh Nguyệt loại này bình tĩnh cảm xúc cấp cảm nhiễm. Nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, thế nhưng theo bản năng nói, vậy, đem ta đưa đến thiên dịch lâu bên kia đi, ta tiện đường đem thiên dịch lâu kia ủy thác cấp Triệt, ngươi ở thiên dịch lâu cũng hạ ủy thác. Hoa Vinh Nguyệt phạm hỏi, Hoàng Kiều gật gật đầu. Nàng nói xong những lời này lúc sau lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Hắn thoạt nhìn man bình tĩnh trên mặt thế nhưng lại xuất hiện một tia ý cười. Nhưng này ý cười lại không giống tầm thường. Hắn nói như vậy ta còn xem như đoạt một đơn thiên dịch lâu sinh ý a. Này nghe tới rất không tồi, Hoàng Kiều không biết đối phương đối thiên dịch lâu chán ghét cảm là từ đâu mà đến. Nhưng thiên dịch lâu làm trước mắt giang hồ đệ nhất đại sát thủ tổ chức. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái bình thường tiêu sư là có thể lấy như vậy ngữ khí tới. Đánh giá, Hoàng Kiều nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Người thượng một đơn sinh ý cũng là đoạt thiên dịch lâu. Vốn dĩ ta muốn đi tìm thiên dịch lâu người. Nàng nói lời này nguyên do đại khái là tưởng khen một chút trước mặt cái này tiêu sư. Rốt cuộc ở nàng xem ra trên giang hồ dám từ thiên dịch lâu trong tay đoạt sinh ý tiêu cục tuyệt đối không nhiều lắm, mà lời này tuyệt đối tính thượng là một loại khen thưởng. Cứ việc nàng chính mình biết thượng một lần sinh ý không tìm thiên dịch lâu căn bản là không phải như vậy hồi sự, chính là nàng đối diện người nghe xong những lời này sau không những không có giống nàng tưởng giống nhau cười, mà là nhẹ nhàng chọn hạ mi. Lúc này xe ngựa đã đình tới rồi thiên dịch lâu cửa. Hoa Vinh Nguyệt làm đối phương xuống xe, trước khi đi thời điểm tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nói nếu có thể nói thỉnh không cần đối ngoại quá mức nhắc tới ta bộ dáng, bởi vì ta ngày thường đều là mang mặt nạ cho nên cũng không tưởng bị người biết ta bộ dáng, ta hiểu. Hoàng Kiều phi thường hiểu biết, nhìn chung quanh đám kia mỗi người đều một cái mặt nạ tư thế. Chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt ngày thường cũng liền mang cái cùng loại mặt nạ. Chỉ là bị chính mình như vậy một chút cấp đột nhiên gặp được gương mặt thật, cho nên mới biến thành như vậy, nàng chuẩn bị trong lén lút hào hào hỏi thăm một chút. Giang Nam bên này rốt cuộc cái nào tiêu cục là sẽ mang như vậy kỳ quái mặt nạ. Hơn nữa thân thủ như thế bất phàm, ách, chính là A-Đan nếu là hỏi tới làm sao bây giờ? Hoàng Kiều đột nhiên do dự hỏi, A-Đan chính là nàng cái kia vừa mới bị cứu trở về tới bằng hữu. Nàng cảm thấy A-Đan tỉnh lại lúc sau nhất định sẽ hỏi nàng là như thế nào bị cứu trở về tới. Nhưng là nàng không xác định chính mình có nên hay không nói thật. Hết chương.